Vô thượng sát thần, chương 134, đánh mặt, khóc chuyện audio.com. Vân Lạc Tuyết đi sang một bên tựa hồ không hài lòng với kết quả này. Hơn 19.000 điểm tích lũy. Nếu là bình thường thì không thành vấn đề nhưng hiện tại lại có chút khó. Hạ Lôi, 13.000 điểm tích lũy. Trung Chính Kiệt, 12.300 điểm tích lũy. Hàn Lỗi, 9.340 điểm tích lũy. Âm thanh liên tục vang lên, đại bộ phận đều chỉ trong khoảng 10.000 điểm tích lũy. Người có điểm tích lũy trên 2 vạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên mặt Vân Lạc Kết lúc này mới xuất hiện nụ cười. Chỉ cần có thể vào 10 vị trí đầu thì hơn 19.000 điểm tích lũy này cũng không uổng phí. Chỉ ít có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Một lúc sau, hơn 100 tu sĩ đã bàn giao xong. Vân Lạc Kết dùng hơn 19.000 điểm vẫn an ổn xếp hạng thứ 3. Xếp phía trước nàng là Lý Tuyết Y và Tiêu U. Chấm, Lý Tuyết Y tạm thời lấy hơn 86.000 điểm tích lũy đứng đầu bảng. Điều này làm mọi người nghi vấn không thôi. Lý Tuyết Y tuy mạnh nhưng bài danh trên viện bảng của nàng vẫn xếp sau Vân Lạc Tuyết. Mà điểm tích lũy của nàng lại gần gấp 4 lần Vân Lạc Tuyết. Trong này nhất định có quỷ. Mặt khác, Tiêu U dùng 36.000 điểm tích lũy để đứng thứ 2 làm cho mọi người phải cẩn thận đánh giá lại nữ tử đến từ một tiểu gia tộc này. Tiêu Phàm trong đám người liếc mắt nhìn Tiêu U trong mắt sát cơ nồng đậm không chút che giấu. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạt, cũng vì nàng mà hắn và gia gia hắn mới bị đuổi ra Tiêu gia. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, thù này nhất định phải báo. Tiêu U cũng cảm nhận được sát ý của Tiêu Phàm, trong mắt nàng lóe lên vẻ khiêu khích, cơ hồ không hề sợ hãi Tiêu Phàm. Điều này làm Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi. Hơn một tháng không gặp mà Tiêu U này lại giống như biến thành một người khác vậy. Triệu Vô Bệnh, 16.700 điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. 16.700 điểm tích lũy. Cái này sao có thể? Triệu Vô Bệnh là cường giả xếp thứ 3 trên viện bàng. Triệu gia cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tại sao điểm tích lũy lại ít như thế? Ta nghĩ đây mới là thực tài. Những người khác có nhiều điểm tích lũy như thế. Nhưng làm sao biết họ có dở trò hay không? Bọn họ cũng không chứng minh được hồn tinh kia là do bọn họ chém giết có được. Chỉ có Triệu Vô Bệnh mới dùng thực lực chân chính mà đạt được. Ai? Xem ra Triệu Vô Bệnh lúc này cũng khó tiến vào 10 hạng đầu rồi. Không biết bọn Khúc Lân, Vân Lạc Vũ có thể lấy ra bao nhiêu hồn tinh, đám người bàn luận khe khẽ, do e ngại thế lực Triệu gia nên cũng không dám bàn luận quá sâu. Đám người Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu hơi hơi nhíu mày, bọn hắn không biết Triệu gia đang âm mưu thứ gì, chẳng lẽ ngay cả lục phẩm chiến kỹ đều không để vào mắt. Khúc Lân liếc mắt nhìn Triệu Vô Bệnh, lập tức đi lên trước, lấy ra hồn giới, hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống trên bàn. Khúc Huyền cách đó không xa lộ ra thần sắc hài lòng. Thầm nghĩ trong lòng, chấm, mấy người Lâm lão xuất ra chiến kỹ tất nhiên bất phàm. Nếu con ta lấy được thì tu sĩ trong cùng giai sẽ không có mấy ai có thể là đối thủ của nó. Lão giả giám khảo vội vàng thống kê. Người của mấy đại gia tộc thì hắn còn không quan tâm nhưng Khúc Lân là con trai của sếp, hắn, sau nửa ngày, lão giả hít sâu một hơi nói, Khúc Lân, 168.000 điểm tích lũy, trong lòng đám người run lên, kinh ngạc nhìn Khúc Lân, hơn 16 vạn điểm tích lũy, đổi thành hồn thạch cũng có hơn 800 vạn hạ phẩm hồn tinh A, màn kịch đã chính thức bắt đầu. Những đại gia tộc này đúng thật là có vốn liếng nha. Tiêu Phàm thầm nói, bất quá trong lòng lại cười lên. Xem ra những gia tộc này cũng chỉ có như thế. Mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch liền muốn lấy được lục phẩm chiến kỹ. Lão Tam, xem ra chúng ta đã quá lo rồi. Trên mặt Lăng Phong rốt cục lộ ra tiếu dung. Lão Đại, ta phát hiện ngươi cười lên đẹp trai hơn. Tiêu Phàm vỗ vai Lăng Phong. Lấy 8 phần từ đống hồn tinh kia, mỗi người lấy 2 phần, Lăng Phong lấy ra 3 cái hồn giới đưa cho 3 người Tiêu Phàm. Cũng tốt, ta cũng không phải người không muốn thắng. Nếu đã thắng thì phải làm dứt khoát một chút. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn giới, mỉm cười, đúng lúc này, Vân Lạc Vũ chậm rãi đi lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm giống như trích tiên trên trời, không nhiễm bụi trần, tóc đen dài cuộn lại sau vai, trên người tản ra khí thế vương giả. Vân Lạc Vũ chậm rãi đi đến trước bàn đá, hồn lực khẽ động, hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống, ánh mắt mọi người đều bị hồn tinh hấp dẫn. Trời ạ, hồn tinh nhiều như thế này chỉ sợ đã vượt qua 20 vạn a, quả nhiên không hổ là nhị vương tử. Nội tình của vương thất cũng không phải gia tộc bình thường có thể sánh. Hạng nhất Yến Thành Thu Liệp lần này nhất định là hắn rồi. Mặc dù Yến Thành Thu Liệp lần này đã biến thành cuộc đua tài phú nhưng tràn diện vẫn náo nhiệt như thế. Ta lớn như thế chưa từng thấy nhiều hồn tinh như vậy. Nếu tất cả hồn tinh đó thuộc về ta thì ta nhất định có thể đột phá đến cảnh giới chiến tông. Chấm, Vương Lão Tam, không phải ta nói chứ. Chiến hồn của ngươi chỉ là ngũ phẩm. Cho dù có được tất cả hồn tinh này thì ngươi cũng chẳng thể nào đạt đến chiến tông đỉnh được. Đám người lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt tham lam, hận không thể đem tất cả hồn tinh kia cướp đi. Vân Lạc Vũ, 201.000 điểm tích lũy. Lão giả thống kê ra điểm tích lũy của Vân Lạc Vũ. Đám người lần nữa xôn xao. Đám người Tiêu Phàm rốt cục mỉm cười. Trên người bọn hắn có hơn 110 vạn điểm tích lũy. Nếu chia đều thì mỗi người đều có hơn 27 vạn điểm tích lũy. Lão Tam, tính toán một chút, nếu như đem tất cả hồn tinh này giao ra thì chúng ta cũng không có lợi gì. Bàn tử đột nhiên nói ra. Hạng ba chỉ có 2 viên ngũ giai hồn tinh và 1 kiện ngũ phẩm hồn binh. Tương đương với 700-800 vạn hạ phẩm hồn tinh. Tính ra hơn 20 vạn hồn thạch, lại tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Người nói cũng có lý. Bất quá ngũ giai hồn tinh và ngũ phẩm hồn binh đối với chúng ta có tác dụng khá lớn. Không chừng còn tăng chiến lực chúng ta lên một khoảng. Tiêu Phàm gật đầu, dù sao ban thưởng hạng 4 và hạng 5 đều giống nhau. Vậy ta lấy hạng 5 đi. Ban tử cười ha ha, chậm rãi đi lên trước. Ban tử, người nhanh lên một chút, không có hồn tinh còn giả trang bức cái gì? Còn tưởng mình là nhị vương tử hay sao? Đúng thế, nếu ngươi có thể vượt qua 20 vạn điểm tích lũy. Lão tử lấy đầu cho ngươi làm ghế ngồi. Trong đám người truyền đến tiếng mỉa mai, âm thanh chế giễu, vương thất có thể được xem là đệ nhất gia tộc ở Đại Yên Vương Triều. Vân Lạc Vũ cũng chỉ có thể xuất ra nhiêu đó hồn tinh. Một tên dân đen như ngươi lại có thể vượt qua sao? Vân Lạc Vũ coi thường nhìn bàn tử. Hắn liếc một cái rồi nhắm mắt lại, căn bản đã biết rõ kết quả, chỉ có Triệu Vô Bệnh trong lòng cười lạnh không thôi. Không biết sau khi Vân Lạc Vũ ngươi biết 20 vạn điểm tích lũy của mình đổ sông đổ biển thì sẽ có cảm giác như thế nào a? Cảm giác bị người tát vào mặt cũng không dễ chịu gì. Triệu Vô Bệnh biết rõ, hồn tinh trong tay Tiêu Phàm đã đạt được đến số lượng vô cùng khủng bố. Mình thao túng hơn vạn con hắc huyết nha tam giai đều bị Tiêu Phàm dùng một kiếm chém chết sạch. Hơn vạn viên hồn tinh tam giai, cộng lại đã hơn 100 vạn điểm tích lũy rồi. Nếu hai người kia chia nhau thì mỗi người cũng phải hơn 50 vạn điểm tích lũy. Đây cũng là lý do hắn chỉ lấy ra một chút hồn tinh như thế. Hơn 1.6 vạn điểm tích lũy đổi lấy một viên hồn tinh ngũ giai. Cuộc mua bán này cũng không thiệt. Bàn tử nghênh ngang đi đến bàn đá, bộ dáng thiếu ăn đòn, hoàn toàn làm ngơ với mấy lời châm chọc kia, hắn bình tĩnh lấy hồn giới ra, hồn lực khẽ động một cái liền xuất hiện vô số hồn tinh. Đám người đột nhiên trợn to hai mắt, bộ dáng không tưởng nhìn bàn tử, sắc mặt Khúc Huyền, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu và mấy tu sĩ thế hệ trước đều trở nên khó coi. Nam Cung Tiêu Tiêu, 21 vạn điểm tích lũy. Âm thanh run rẩy của lão giả vang lên, Vân Lạc Vũ một mực nhắm mắt dưỡng thần nghe nói thế liền mở to hai mắt. Ánh mắt tỏa ra quang mang lạnh lẽo nhìn chằm chằm ban tử. mà mẹ nó, không cẩn thận lại lấy ra nhiều như thế. Văn Tử bộ dáng khó chịu nổi giận mắng. Chấm, Vân Lạc Vũ thấy thế. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nguyên bản hắn tưởng 201.000 điểm tích lũy đã đủ để đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nhưng hiện tại thì tốt rồi. Tên mập này lại lấy ra con nhiều hơn mình. Còn cố ý nói không cẩn thận lấy ra nhiều như thế. Đây không phải là đang tát thẳng vào mặt Vân Lạc Vũ sao? Cách chương.